Minh Hoa Thiên Tuế, chương 196, chương 195, thành phố Bạch Gia 4. Góc truyện audio.com. Không khí thoáng mát trong căn phòng bỗng đột ngột đổi nhiệt. Trở nên tĩnh lặng như băng hàn khi danh từ Đại Việt được nói ra. Bạch Thiên Ân đứng bật dậy khỏi ghế đệm, kính râm trên mặt nước giòn tan, để lộ ra đôi mắt trừng lớn nhìn tổng thể ba người. Mắt trái ông lành lặn còn mắt phải bị một vết sẹo dài trông như vết cào của yêu thú. Hơi thở như ngưng tụ nặng nề, nước bọt bị mắc ở cuốn họng không thốt nên lời. Phải mất vài giây sau đại não của Bạch gia chủ mới tiêu hóa được. Ông càng nhìn bọn họ một cách thận trọng hơn, giọng nói cũng mang theo vài tia dè đạt. Run run, các vị có biết mình đang nói gì không? Đây không phải trò đùa đâu. Bạch gia chủ nhìn thẳng vào họ, muốn tìm kiếm sự bỡn cợt nào đó thông qua ánh mắt. Thiên Tuệ và Trí Trung thì yên lặng mặc cho ông dò xét. Yên lặng trong vài trường hợp luôn là câu trả lời tốt nhất. Huống chi một kẻ già dặn kinh nghiệm như Bạch Thiên Ân tại sao lại không biết trong này có bao nhiêu phần thật. Bao nhiêu phần giả chứ? 100% đều là sự thật. Đại Việt là chìa khóa mà các khách hàng của Bạch gia cần biết để sử dụng dịch vụ của họ hơn 5.000 năm nay kể từ lúc vị triệu hồi sư kia tại. Vị, theo lời kể của các tiền bối, đó không chỉ là một từ khóa bình thường mà đó là một vùng đất. Là quê hương của vị triệu hồi sư kia mà cũng là đất tổ của toàn bộ con cháu Bạch gia. Vùng đất đó, họ chỉ được nghe kể, đọc từ những tài liệu được ghi chép từ vị ấy. Có lúc Bạch gia bọn họ đã nghĩ đó là một nơi lưu giữ những di sản bí mật của vị tiền bối ấy nên ra sức tìm kiếm hơn 5.000 năm rồi. Tìm khắp tư quốc, vào gần trung tầng của rừng yêu hung thậm chí lẻn vào hắc vực cũng không hề có bất cứ thông tin gì. Bạch Thiên Ân chứng kiến sự im lặng của cả ba thì ngồi phịch xuống. Dựa lưng sâu vào ghế, khuôn mặt vẫn chưa thoát khỏi bàng hoàng, cứ nhìn tách trà chăm chú. Không mở miệng, nhưng không khí trong căn phòng này đã thoáng nhẹ đi theo hơi thở của ông chút ra. Ta có hơi quá phận nhưng các vị có thể kể ta nghe một chút về nơi ấy được không? Ông thật sự rất muốn biết về nơi khai sinh ra vị gia chủ huyền thoại của bọn họ. Trong đầu không nhịn được mà tưởng tượng trước quan cảnh mây trời. Cường giả khắp nơi phi hành, luận bàn đối chiến, người người đều là thiên kiêu. À, đã để ngài chê cười rồi. Thật sự nơi đó khá giống như Hưng Nam này. Cả về con người lẫn cuộc sống nơi đây. Chỉ khác một điều tu luyện ở nơi đó là một điều cấm kỵ. Nếu bị bắt gặp không chỉ bị vạn người phỉ nhỏ mà tứ phương cũng sẽ đuổi tận giết tuyệt. Trí Trung vô cùng bình thản giải thích cho Bạch Thiên Ân. Không phải chứ, tại sao lại có dạng đối xử này chứ? Bạch Thiên Ân chưa kịp hỏi thêm thì Trí Trung cắt ngang. Người dân thường có tiếng nói trong xã hội, không vì sự bình phàm mà cúi đầu, cũng không có tự ti, cảm giác kém cỏi không nên tồn tại kia. Trí Trung dừng lại một chút, nhìn chằm Bạch Thiên Ân, nói tiếp, Bạch gia chủ, ngài sinh sống tại đây đã lâu, chắc đã thấy được bức tường kia nhỉ, bức tường mỏng manh giữa phàm nhân và tu sĩ. Bạch Thiên Ân im lặng không nói, thực tế như Trí Trung đã nói. Giữa phàm nhân và tu sĩ, dù cho Hưng Nam bọn họ có ra nhiều chính sách ưu tiên cho người dân, để người dân lên một vị trí quan trọng, có thể cùng ngồi ăn chung mâm với tu sĩ huyền sư thì ít nhiều trong thâm tâm bọn họ cũng sinh ra một sự tự ti yếu kém không nhẹ. Một vài người còn cho rằng đó là sự thương hại của cường giả, khiến sự thân thiện đó trở nên phàm cảm, nhìn sự suy nghĩ sâu xa kia của Bạch Thiên Ân. Có vẻ như Trí Trung đã nói đúng rồi. Hắn tiếp tục nói, điều này, những người chủ trì từ cổ chí kim lịch sử đã giác ngộ rồi. Đại Việt, nơi chúng ta đến số lượng tu sĩ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Luôn có những cuộc thanh trừng hàng năm diễn ra nhằm vào tu sĩ. Giờ Trí Trung có nói gì Bạch Thiên Ân cũng nghe không vô nữa. Trong tâm trí ông đang suy tư điều gì đó. Bạch gia chủ thở ra một hơi, nói bằng chất giọng hoài niệm của năm tháng, gia chủ đầu tiên của Bạch gia chúng ta, vị triệu hồi sư huyền thoại của Hưng Nam này, tên là Bạch Trung Quân, xuất thân của ngài ấy đến nay vẫn còn là một ẩn số. Chỉ biết được ngài tới từ Đại Việt, 5.000 năm trước diễn ra một hồi đại chiến giữa Thiên Ngân Đại Lục chúng ta và Hắc Vực. Đó là trận chiến với quy mô tàn khốc nhất, rất nhiều thiên kiêu, cường giả, gia tộc lẫn tông môn bị cuốn vào cuộc chiến đẫm máu này. Tình cảnh Hưng Nam lúc đó cũng không lạc quan được như hiện nay. Tứ bề giáp địch, tài nguyên thiên nhiên, dược liệu, quặng thép ở Hưng Nam là một miếng mồi béo bở cho ba quốc gia kia. Cộng thêm việc một phân rìa rừng yêu hung ở trên lãnh thổ Hưng Nam nữa. Bọn họ muốn thôn tính chúng ta để lấy đi tài nguyên phục vụ cho chiến tranh. Đã tiến hành rất nhiều cánh quân tấn công thẳng vào Hưng Nam. Một mình Hưng Nam làm sao chịu nổi sự tấn công của Tam Cường. Chỉ vài tháng chúng đã đánh tới tận kinh thành này, bẻ gãy toàn bộ sức mạnh của Hưng Nam, nhưng đúng vào lúc nước sôi lửa bỏng ấy, khi quốc gia đứng trước bờ vực sụp đổ thì người ấy xuất hiện. Bạch Trung Quân, ngài ấy chỉ là một vị quan nhỏ trong triều đình, một nhân vật không có tiếng tăm gì, nhưng khi Tam Quốc ập đến ngài đã thi triển sức mạnh của mình. Dùng lực lượng của triệu hồi sư cấp bậc Thiệm Cận Kim Liên trong truyền thuyết. Triệu hồi thánh thú Lôi Diễm Phượng hợp kích đánh tan ba đạo quân của Tam Quốc. Đang nói trên trời dưới đất bỗng Bạch Thiên Ân nhận ra mình có hơi rông dài. Bởi những thứ này đều được sử sách ghi chép cả. Ông nhìn ba người đang chăm chú nghe mà có hơi ho nhẹ. Ngại ngùng nói, à tại sao các vị lại tới Hưng Nam này? Đây mới thật sự là câu hỏi trọng tâm. Lúc này Chí Trung cười nói. Chúng ta muốn tìm kiếm cổng vào ma giới. Nghe đến đây Bạch Thiên Ân không khỏi nhìn chằm bọn họ hơn nữa như muốn xác nhận gì đó. Ông trầm giọng nói, các vị cũng muốn đi tới đó sao? Đầu óc Chí Trung nhanh nhẹn bắt được thông tin trong lời nói ấy. Cũng, hắn nhíu mi nói, chẳng lẽ, vị kia cũng nhắm đến ma giới? Bạch Thiên Ân vội vàng gật đầu. Phải. Trước khi tạ thế ngài ấy đã ra một di thư mật rất ít người biết. Trong thư nói rằng phải tìm được cổng vào ma giới. Chúng ta chỉ biết có vậy. Nhưng ma giới ấy, không hề có trong sử sách nào hết. Lần duy nhất nó xuất hiện có lẽ khoảng 3-4 vạn năm trước khi thảm họa Tà Tai xảy ra. Chỉ có vài quyển ghi chép nhưng nó lại ở Hắc Vực. Ngài ấy muốn tìm một vật gì đó ở nơi ấy. Bạch Thiên Ân vừa dứt lời thì ánh mắt của Minh Hoa, Thiên Tuệ và Chí Trung ngầm nhìn nhau, sẽ không phải là cùng một thứ với bọn họ chứ? Nói thật với ba vị, không chỉ Bạch gia chúng ta mà bên quân chủ cũng tham gia điều tra sâu vào Hắc Vực ngày qua ngày. Năm qua năm, chỉ với một phong thư đó, ta cũng như bọn họ, đã nghĩ rằng nơi đó không hề có thật. Bạch Thiên Ân đang nói thì Thiên Tuệ nhẹ giọng cắt ngang. Không, nơi đó có thật, Thiên Tuệ không đề cập đến việc nàng và Minh Hoa tới từ đó để tránh phiền phức. Ánh mắt của một người hoàn toàn nói thật nó rất khác với kẻ nửa vời hoặc giả dối. Bạch Thiên Ân từng trải nhiều, chỉ cần liếc mắt một cái ông có thể biết lời nói của Thiên Tuệ có bao nhiêu phần thật. Bạch Thiên Ân cầm tách trà lên hớp một ngụm, thở dài nói, thật tiếc cho các vị. Dù cho nó có thật chúng ta cũng chẳng biết vị trí ở nơi đâu. Cái này, liệu Bạch gia còn lưu lại ghi chép nào của vị ấy không? Chúng ta thật sự rất muốn biết vị trí của ma giới. Thiên Tuệ lo lắng nói. Nhưng Bạch Thiên Ân lắc đầu. Giải thích, thật xin lỗi nhưng đó là bí mật quan trọng của Bạch gia chúng ta. Người ngoài không phận sự không có quyền được biết. Ông nhàn nhã hớp một ngụm trà. Xoa dịu đi những thông tin đả kích khổng lồ mà mình tiếp nhận hôm nay. Quả thật chỉ một buổi sáng đã mang đến cho ông bao nhiêu kinh hỉ rồi. Vậy còn, Thiên Tuệ chưa nói hết thì Minh Hoa cắt ngang. Cô giơ ba ngón tay ra nói. Ba kiện tiên khí, phụt, Bạch Thiên Ân vừa hớp ngụm trà thì phun cả xuống sàn. Ánh mắt mở to nhìn thiếu nữ tóc trắng. Hình như ông bị lãng tai. Giọng nói có phần run rẩy. Tiểu thư, ngài vừa nói gì cơ? Minh Hoa quay sang nhìn Chí Trung như muốn hắn giải thích cho Bạch Thiên Ân. Chí Trung hơi xoa mi tâm, nói, trước khi đến đây chúng ta đã có dịp thân quen với Hoài Nam Vương và quân chủ Hưng Nam. chúng ta đã nói cho họ biết về mục đích của mình. Còn đặt cọc trước 3 kiện tiên phẩm bảo khí giao cho quân chủ để ngài ấy phái người đi tìm thông tin về ma giới. Nói xong hắn bỗng nghĩ tới điều gì đó. Buộc miệng, lỗ rồi, như thế chẳng khác nào biếu không người ta. Thông tin về ma giới thất lạc mấy nghìn năm, sao có thể vì một sớm một chiều như thế mà có được? Đây đúng là biếu không rồi. Thiên Tuệ phụ họa theo hắn. Khi Thiên Tuệ và Trí Trung cứ tặc lưỡi tiếc hận thì Minh Hoa, người vừa lên tiếng gây ra xáo động trong cuộc đối thoại này, bật dậy khỏi ghế, nói, ta đi giết hắn, lời nói ra vô cùng nhẹ nhàng, như một cái phẩy tay vậy. Cả người Bạch Thiên Ân run lên, ông hoảng hốt giơ hai tay ra phía trước như muốn ngăn Minh Hoa lại. Vội nói, bình tĩnh cô nương, bình tĩnh, cô tuyệt đối không nên ra tay nha. Đùa sao, hiện tại Hưng Nam yên bình như thế hơn nữa phần đều là nhờ sự bảo hộ của quân chủ quốc Hưng. Chưa kể đến ngài ấy còn là cường giả số một đương vị ở Tứ Quốc nữa. Sao có thể nói giết là giết chứ? Cô nương này đã không nói thì thôi. Một khi nói ra toàn phát ngôn gây sốc quá. Đến nỗi trái tim già của ông vẫn còn đập thịt đây này, e hèm. Bạch Thiên Ân ho nhẹ một tiếng. Nói, thật ra muốn vào mật phòng của Bạch gia chúng ta không khó. Chỉ là phải có cống hiến to lớn cho gia tộc thì mới lấy được quyền vào bên trong. Thiên Tuệ và Trí Trung nhìn Bạch Thiên Ân bằng ánh mắt đầy ý vị. Đằng sau lão từ lúc nào đã mọc 9 cái đuôi hồ ly rồi. Lại thêm một kẻ lừa đảo nữa. Ta sẽ không luyện chế nữa đâu. Minh Hoa bực mình rồi. Không khí quanh người cô bỗng trở nên lạnh lẽo dọa Bạch Thiên Ân một phen. Ông vội nói, không không không, cô nương hiểu lầm rồi. Cái ta muốn nói là chỉ cần các ngài lấy từ trong đó ra dù chỉ là một kiện pháp bảo để làm thứ trao đổi thì sẽ được phép vào mật thất của Bạch gia. Chúng ta, tốt, cả 3 thanh tiên khí ấy đều sẽ là của Bạch gia. Trí Trung và Thiên Tuệ đáp ứng vô cùng hào sảng làm Bạch Thiên Ân đổ mồ hôi trong lòng. Nếu thật đúng như lời họ nói thì chẳng phải trước mắt ông là một bậc thầy luyện khí sư chỉ tồn tại trong truyền thuyết sao? Quả nhiên người tới từ Đại Việt ai cũng là rồng phượng trong loài người. Nhưng nếu không phải thì việc cho người lạ vào mật thất sẽ khiến cả Bạch gia trách phạt lên đầu ông mất. Tam huynh dẫn người đến quá sớm, chưa thông qua bất cứ điều tra gì cứ thế trở thành bị động giao tiếp rồi. Tiên phẩm bảo khí đấy. So với hàng linh phẩm hội đồng phát thưởng cho các trưởng lão làm tốt hạng mục thì quả là so vàng với đất. Dụ hoặc của nó quá lớn. Cho dù đây là một cái bẫy thì cũng rất đáng phiêu lưu nha. Trong một thoáng suy nghĩ, cuối cùng Bạch Thiên Ân cũng lựa được giải pháp. Ông cười lịch sự nói. Là thế này, thực ra căn mật thất ấy mỗi năm chỉ mở duy nhất một lần. Là khi kết thúc sự kiện Tứ Quốc tranh bá. Cho nên là ta dù có tâm nhưng cũng bất lực giúp các vị. Hy vọng các vị có thể đợi cho đến lúc đó. Lại phải đợi hết sự kiện đó nữa à? Minh Hoa nhíu mi, lần trước quốc hưng quân chủ cũng nói y như thế. Kết quả là lừa đồ vật trên tay người ta. Bạch Thiên Ân hơi sửng sốt, nhưng đầu ông nhảy số rất nhanh. Mặt không đổi sắc nhanh chóng lấp liếm câu nói trước. Ta có nói là kết thúc Tứ Quốc tranh bá à? Thực ra đó chỉ là dự trù thôi. Bạch gia chúng ta có thể mở mật thất sau 4 ngày nữa trước khi sự kiện ấy diễn ra cơ. Cho nên là, vụ làm ăn này các vị làm chứ. Bạch Thiên Ân lấy cái kính râm khác ra đeo lên, làm tăng trọng lượng của lời nói của mình. Minh Hoa nhìn Thiên Tuệ, Thiên Tuệ nhìn Trí Trung. Sau một giây suy nghĩ hắn nhìn Bạch Thiên Ân, cười nói, tốt, chúng ta đợi tin tốt từ ngài. Theo Trí Trung đánh giá, ông cũng như quân chủ, đều sử dụng kế trì hoãn, muốn tranh thủ thời gian điều tra thực hư về chuyện này. Cũng đúng thôi, một kiện linh phẩm có thể khiến tứ phương bị hấp dẫn như thế thì nói gì là tiên phẩm. Chưa kể đến đây là hàng tiên phẩm thật 100%. Điều tra tới lui cũng như thế thôi, nhưng cái quan trọng là, họ không bị cái lợi ích trước mắt này làm mờ lý trí. Vẫn rất tỉnh táo điều tra. Hà hà, các vị có thể tin tưởng ở Bạch gia này. Nhân tiện chắc đây cũng là lần đầu tiên 3 người đến đây nhỉ. chắc các vị còn chưa có thời gian tham quan nơi này. Nếu không chê lão già này nhiều chuyện, ta có thể làm người hướng dẫn cho ba vị. Bạch Thiên Ân hào sảng nói. Không hiểu sao trong ông có hơn 80 phần tin chuyện này là thật nên tâm trạng vô cùng tốt. Sẵn sàng hạ mình dẫn khách tham quan. Xin nhờ ngài, Thiên Tuệ và Trí Trung chắp tay cảm tạ. Cách chương.